Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 602, lá gan nhỏ như vậy, như thế nào làm nữ nhân ta? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, như thế nào, hiện tại có phải một người sợ hãi hay không? Muốn ta tới đây bồi ngươi hay không? Cũng không có hỏi, trong lời nói còn có điểm ý cười. Điểm ấy ý cười danh khả nghe được, biết anh là ở đùa cợt chính mình. Cô oán hận nói, có bản lĩnh ngươi cứ tới đây. Đùa ta làm cái gì? Đế Uyển đến trường học chúng ta lại không xa. Lái xe nhanh tuyệt không quá nửa giờ. Ngươi thật đau ta như vậy. Vậy ngươi tới đây tốt. Thật muốn ta tới đây. Bắc Minh Dạ đã đứng lên hướng tủ quần áo đi đến. Chỉ là nha đầu kia không biết. Đối với danh khả mà nói. Nơi này là ký túc xá nữ sinh trường học. Cô đương nhiên sẽ không cho là Bắc Minh Dạ thật sự muốn tới đây. Ký túc xá nữ sinh xưa nay là cấm nam khách tiến vào. Chỉ trừ bỏ khai giảng cùng một hai ngày nghỉ kia có thể cho cha mẹ tiến vào thu thập một phen đông tây cho đệ tử. Lúc khác làm sao gặp qua bóng dáng nam tính. Chấm, bất quá, cô lại đã quên, hiện tại người cùng cô gọi điện thoại là Bắc Minh Dạ. Tại Đông Lăng có chuyện gì là hắn làm không được. Bỗng nhiên nhớ tới lại vẫn có một số việc phải làm. Ta không nói với ngươi. Đi ngủ sớm một chút. Chúc ngủ ngon, danh khả mới bất quá lóe lóe thần. Đầu bên kia điện thoại đã truyền đến Bắc Minh Dạ cự tuyệt tiếp tục nói chuyện. Cô có phần phản ứng không kịp. Vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo. Anh cư nhiên một phen liền đem điện thoại treo. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm đô đô. Cô gục ở chỗ này, vừa sợ hãi vừa tức giận, thiếu chút nữa tức giận đến cầm điện thoại hướng trên mặt đất quẳng xuống. Hỗn đản này, làm sao có thể biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy? Một hồi sủng cô sủng được muốn chết, một hồi lại trở nên lạnh như băng. Cô vừa rồi rốt cuộc nói sai gì? Không phải nói đùa để cho anh tới đây sao? Mặc dù thật sự rất muốn đập bể điện thoại di động nhưng điện thoại di động này là của mình. Đập bể còn phải muốn dùng tiền mua trở về. Cô cũng không bỏ được. Ở trên giường chính mình lăn qua lộn lại ngủ không được. Lấy di động lại ngay cả cái người có thể tìm đều không có. Trong lòng vẫn hoảng thật sự. Không biết qua bao lâu đại khái sau nửa giờ cửa sổ của cô mà lại bỗng nhiên truyền đến một chút âm thanh kỳ dị. Giống như có người ở gõ cửa sổ như vậy. Lần này, danh khả thiếu chút nữa bị dọa đến hét dầm lên. Cô hiện tại là năm 2. Đã thay đổi ký túc xá. Hiện tại ký túc xá này tại lầu 6. Cũng không giống năm trước là ở lầu 1 như vậy. Thử hỏi cửa sổ ký túc xá lầu 6 làm sao có thể có người gõ. Bỗng nhiên đã nghĩ thứ khủng bố nhất. Nửa đêm cửa sổ bị gõ vang. Má ơi! Cô thật sự sợ tới mức thiếu chút nữa muốn hét lên. Người bỗng nhiên ngồi dậy nhanh chóng hướng góc giường trốn đi trong tay còn gắt gao cầm di động của cô. Mặc dù vừa rồi Bắc Minh Dạ nói có việc không rảnh nói chuyện với cô. Nhưng mà lúc này trừ bỏ anh, cô không biết còn có thể tìm người nào. Cửa sổ lại bị gõ vang vài cái. Lần này gõ được rõ ràng như vậy. Cô nghe được rõ ràng. Thật sự có, đông tây, tại gõ cửa sổ của cô, nước mắt hoảng sợ liền trực tiếp xuống. Việc cô có thể không sợ, chỉ riêng loại đông tây này cô thật sự rất sợ hiện tại người sợ được thiếu chút nữa muốn chết ngất rồi. Điện thoại cầm lên, cái gì cũng không nghĩ muốn, nhanh chóng liền bấm dãy số Bắc Minh Dạ, chỉ cầu anh nhanh lên tiếp, nhanh lên mau nữa, trái tim cô đã sắp muốn không chịu nổi rồi. Nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng được là, cô vừa mới gọi điện thoại ngoài cửa sổ cư nhiên truyền đến tiếng chuông cô quen thuộc. Cái tiếng chuông này, mặt mày vừa mở, cô cả kinh ngay cả tâm đều đã phát run, gắt gao nhìn chằm chằm bức màn rơi xuống, có phần không dám tin, nhưng càng thêm vẫn sợ hãi. Rốt cục Bắc Minh Dạ đem điện thoại tiếp, đầu bên kia điện thoại trừ bỏ thanh âm của anh còn truyền đến một chút tiếng gió. Vẫn còn không mở cửa sổ, có phải hay không muốn ta trực tiếp từ lầu 6 té xuống? Là anh, thật là anh, từ hoảng sợ, tuyệt vọng đến kinh hỉ, hưng phấn, trước sau bất quá 10 giây đồng hồ, nước mắt cũng đã ở trên mặt rơi vài tầng. Danh Khả đem điện thoại ném, dùng lực lau nước mắt một cái, mở ra chăn xuống giường liền hướng cửa sổ chạy vội qua đi. Lần này liền không có nửa điểm kinh hoàng, mà là khẩn trương đến ngay cả tâm đều nhanh muốn bung ra rồi. Trải quét một tiếng, bức màn bị kéo ra, đạo bóng dáng ngoài cửa sổ kia rõ ràng xuất hiện tại trước mặt cô. Cô thật cẩn thận mở cửa sổ, Bắc Minh Dạ mới từ cửa sổ rộng mở nhẹ nhàng nhảy lên. Nhanh chóng nhảy đi vào, chờ cửa sổ bị đóng, rèm che lại kéo về đến vị trí lúc đầu, tất cả động tĩnh trong ký túc xá này liền toàn bộ che đi. Không cho người bên ngoài rình coi nửa phần, Danh Khả liền quay người lại, trực tiếp liền vùi đầu vào trong lòng anh, nước mắt lại nhịn không được trực tiếp xuống, nhưng lần này nhưng là hạnh phúc, nước mắt sung sướng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Cô vừa khóc, vừa khàn thanh âm oán hận nói. Bỗng nhiên gõ vang cửa sổ của ta. Ta cho rằng bên ngoài, chuyện xưa khủng bố xem nhiều. Tưởng rằng không chân gì đó sao? Tiểu nha đầu của anh chính là nhát gan như vậy. Việc này từ bọn họ quen biết không bao lâu. Anh liền biết, bàn tay to rơi vào đầu cô nhẹ nhàng xoa nhẹ. Ý cười khóe môi anh không ngừng thêm sâu sắc, lá gan nhỏ như vậy, như thế nào làm nữ nhân của ta, về sau trở về Đông Phương quốc tế, còn không bị lão gia tử hù chết, lão gia tử tính cái gì, ta mới không sợ ông. Danh Khả hít hít cái mũi, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, trái ngược với, không chân gì đó, một cái lão gia tử đối với tới cô nói thật không có gì. Chỉ là người này mới vừa mới dọa chính mình như vậy. Cho tới bây giờ cô lại vẫn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thật sự sợ. Cái loại khủng hoảng này, người không thử qua tuyệt đối không sẽ minh bạch. Tốt, ta đều đã đến đây. Còn khóc cái gì, khóc thành như vậy, ta sẽ nghĩ đến ngươi không chào đón ta. Bắc Minh Dạ vươn ra bàn tay to, có phần thô lỗ lau khô nước mắt khóe mắt cho cô. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt mỉm cười anh, Danh Khả rốt cục nhớ tới vừa rồi anh ở trong điện thoại là như thế nào cự tuyệt nói chuyện với mình. Miệng nhỏ lầu bầu lên, cô vẫn nhịn không được oán giận câu, không phải nói ngươi bề bộn nhiều việc, có chuyện khác sao, tới nơi này làm cái gì, ta không phải là vội vàng muốn tới đây sao, không gác điện thoại, chẳng lẽ muốn cho ta vừa gọi điện thoại vừa lái xe. Đôi mắt anh trong suốt, độ cong khóe môi cũng réo người rời không ra ánh mắt. Người không biết lần trước tới đây như vậy rất nguy hiểm à, vừa gọi điện thoại vừa lái xe. Bị cảnh sát giao thông tóm được muốn khai hóa đơn phạt. Danh Khả cắn cắn môi, thấy anh nói được nghiêm trang, cô rốt cục vẫn nhịn không được cười yếu ớt ra tiếng. Người Bắc Minh đại tổng giám đốc thiết bị xe tiên tiến như thế. Làm sao cần ngươi cầm điện thoại tới cùng ta nói chuyện phiếm? Một mực trò chuyện với ngươi, không cơ hội cắt Bluetooth, ít nói một hồi ngươi lại muốn oán giận ta không bồi ngươi rồi. Không biết lần trước là ai muốn anh vẫn nói chuyện, đừng có ngừng, nghe nói vừa nghe, người nào đó sẽ sợ hãi. Danh Khả cắn cắn môi, vẫn oán niệm liếc anh một cái. Mặc dù oán niệm, nhưng trên thực tế, trong lòng nhưng là ngọt, thì ra lần trước anh thật là vừa lấy di động vừa lái xe trở về tìm chính mình. Nam nhân này, cô thật sự không biết nên như thế nào để hình dung anh. Thời điểm hư hỏng như thế, nhưng mà thời điểm khá hơn, mà lại tốt phải gọi người cảm động đến muốn rơi lệ. Cuống quýt xoay người đưa lưng về phía anh. MU bàn tay đem hai giọt lệ khóe mắt không cẩn thận rơi xuống lau khô. Mới xoay người hướng bên giường mình đi đến, kéo cái trọng tâm đề tài không dễ dàng làm cho người ta chảy nước mắt như vậy. Ngươi muốn uống nước hay không? Ta rót cho ngươi một ly. Uống nước gì? Ta tới đây cũng không phải là vừa vặn vì uống một chén nước. Bắc Minh Dạ đi tới, từ sau lưng cô ôm chặt cô. Ngươi đã cái bạn cùng phòng kia không có ở kia vừa lúc đêm nay chúng ta liền ở trong này động phòng. Cách chương.